Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 146, chương 38, khuất phục. Sunet rất bất đắc dĩ, bản đề khi phụ Sukaku cái kia phong ma vậy bộ dạng. Nàng một cái tinh anh thượng nhẫn ở thông linh thú ốc sen dưới sự phối hợp thật vất vả có hy vọng. Ngăn chặn vĩ thú. Kết quả nhiều người Jiraiya nhất phương ngược lại xảy ra vấn đề. Jiraiya, Orochimaru, hai người đánh một cái Hanzo, ngược lại bị Hanzo áp chế. Thậm chí nhất chiêu đem Jiraiya bụng vẽ ra một vết thương. Ngu xuẩn, đứng lên cho ta. Sunet một cước đá vào Jiraiya trên người. Không thèm quan tâm hắn mới vừa suýt nữa bỏ mình. Ngô, là Sunet à. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Jiraiya giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng là lại cuối cùng bất lực. Nhìn vậy làm sao cũng không dậy nổi Jiraiya. Sunet nhướng mày, khinh thường hừ một tiếng. Bên trong đôi mắt mang theo một cơn tức giận. Ngươi cái dạng này tổn thương. Ngược lại nhất thì bán hội cũng không chết được. Cho ta ở Minai nơi đó ở. Thiếu cho ta thêm phiền phức. Sunet giữa hai lông mày mang theo sâu đậm lửa giận. Ta một người đều có thể kéo lại vĩ thú. Hai người các ngươi cũng không đỡ nổi hắn một cái. Làm sao trở nên kém như vậy? Xem ra ngươi ta sự chênh lệch càng lúc càng lớn. Là lão sư chênh lệch sao? Cá nhân ta mà nói ngược lại là cảm thấy chắc là ngươi ta trong lúc đó khổng lồ kia không nhìn thấy. Tiềm lực chênh lệch. Sunet có vẻ có điểm hổn hển. Đảm nhiệm người nào tại chính mình lao lực khổ cực hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Hai người đồng bạn lại nâng chính mình chân sau cũng sẽ không thoải mái. Đều sẽ cơn tức rất lớn. Mà Sunet cơn tức càng lớn. Bởi vì bên kia, ốc sen bởi vì Sunet ly khai mà liên tục bại lui. Đã hoàn toàn không phải Sukaku đối thủ. Chính mình triệu hoán thông linh thú. Lại bị không ngừng tàn nhẫn ngược đãi. Dù cho Sunet cùng ốc sen cũng không thể xưng là quan hệ đặc biệt tốt. Cũng tuyệt đối tâm lý nén giận. Nàng chợt đá lên một cước. Đá vào Jiraiya bụng. Đem đá phải Minai bên người. Bảo vệ cẩn thận hắn. Ngược lại hắn bộ dáng bây giờ cũng rất khó cứu trị khôi phục chiến lực. Không bằng cứ như vậy nhưng lấy. Nhóm lão sư trở lại nơi này à. Hắn không phải nói 10 phút có thể hoàn thành sao. Sunet nhẹ rên một tiếng. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Hanzo trên người. Lão sư không thích ta tiếp xúc những người khác. Loại này nhất thì bán hội còn chưa chết thương thế cũng không thể coi là cái gì. Đàng hoàng cùng những hài tử kia cùng nhau trốn đi thì tốt rồi. Thật là, ta bên này cũng rất nhiều vấn đề đâu. Có phiền phức liền giao cho ta. Minai nhẹ rên một tiếng. Tránh thoát đánh tới xa nhẫn phi tiêu. Sau đó trở tay vung. Một đem Shuriken cắm ở xa nhẫn hầu bên trên. Ta chỗ này phải chiếu cố đã đủ nhiều. Bớt đi phiền ta. Nàng lại là một cước. Đem bay tới Jiraiya đá ngã xuống đất. Sau đó tiếp tục hết sức chuyên chú đối địch. Mikoto, Kushina hai người đang ở phía sau của nàng. Jiraiya đã bị đá phải trước người hai người. Nổi lên cười khổ một hồi. Uy, các ngươi như thế đối với một cái trọng thương người tốt sao? Ở đâu? Hai tiểu cô nương. Có thể giúp một tay gọi một cái chữa thương chịu đựng sao? Jiraiya chịu đựng bụng đau đớn. Cắn răng đối với Kushina cùng Mikoto nói. Kushina, xin lỗi. Ta không có thời gian. Chính ngươi hô một tiếng quên đi. Mikoto, xin lỗi. Bất quá tình huống hiện tại. Không có gì chữa thương ninja sẽ ở chúng ta nơi này đi. Jiraiya mặt nhất thời khổ xuống dưới. Chữa thương ninja có ở nhà hay không? Đương nhiên ở. Chính là Sunet à. Nhưng mà rất rõ ràng. Sunet không muốn quản hắn. Dựa vào hai cái loli gọi tới Sunet cũng không khả năng. Hắn chỉ có thể nhịn trọng thương. Các loại. Chờ. Si Phong tới hãy nói. Thật là. Si Phong đại nhân. Mời mau lại đây à. Sunet tin tưởng Si Phong nói 10 phút. Chính là 10 phút. Thời gian này Jiraiya còn chịu đựng được. Thế nhưng Jiraiya không tin à. Tiềm ảnh xà thủ. Có vài dương Kiba. Phi nhào qua độc xà từ Orochimaru ống tay áo bay ra. thẳng đến Hanzo. Hanzo vẫn như cũ bộ kia lãnh băng băng bộ dạng, lạnh lùng dường như một cái người máy, thân thể bị rắn độc cuốn lấy. Thế nhưng hắn không đợi Orochimaru còn có động tác gì, chính là một tiếng thanh âm lạnh như băng, thuấn thân thuật, siêu, cả người đều giống như trong nháy mắt tiêu thất tựa như không thấy. Thủy độn thủy long đạn thuật, một đầu dương nanh múa vuốt thủy long gầm thét hướng phía Orochimaru vồ giết tới. Một cỗ sóng chiều đánh ra, chết tiệt, Orochimaru thương hoàng lui lại, đã thở hồng hộc, bộ kia có rất mạnh mẽ lực uy hiếp mắt rắn cũng không thấy cái loại này nguy hiểm nhan sắc. Quái lực, ma cham, Sunet phi thân xuống, quơ nổi gân xanh cánh tay, mạnh mẽ đất chính là một quyền, quyền phong mạnh, gào thét mang theo tiếng gió thổi, thế nhưng đánh vào Hanzo trên người. Nhưng là lại chỉ là đánh ra một vũng nước lưu. Thủy phân thân. Sunet sắc mặt cũng âm trầm quá. Con mắt lần nữa hướng phía càng ngày càng khó lấy chống đỡ ốc sen nơi đó nhìn một cái. Càng thêm âm trầm. Hoạt dụng các loại nhẫn thuật. Am hiểu hơn độc thuật cùng lưỡi hái đao thể thuật. Chết tiệt. Tên khốn kia lão sư lúc đó làm sao không giết hắn đâu. Sunet hàm răng khẽ cắn. Giận dữ hừ một tiếng. Không có nói nhiều, thân thể hơi thấp phục, bảo trì chiến đấu trạng thái. Nhưng mà chờ đến, cũng là Hanzo nhàn nhạt một câu nói. Hanzo nghiêng đầu lại, nhìn lóe ra lôi quang si phong, nhẹ giọng than thở. Cái này chàng chiến tranh, chỉ sợ là Konoha thắng lợi. Tầng dưới chót tuyệt đối là Tam Quốc Liên Quân chiếm giữ tối cường địa vị. Liền Minai đều muốn đích thân xuất chiến bảo hộ Mikoto đám người. Huống chi Konoha những người khác. Thế nhưng cao tầng bên trên, Si Phong tuyệt đối sẽ không thua. Hanzo liền thì cho là như vậy. Nam nhân như vậy, tuyệt đối sẽ không thua. Người đã thấy cho chúng ta sẽ thắng. Như thế nào tất cùng chúng ta đánh một trận đâu? Sunet mang theo nộ khí, cắn răng nghiến lợi nói. Hanzo nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Sunet, trầm giọng nói. Vì vũ nhẫn thôn. Ta phải đánh một trận. Rõ ràng mình cũng biết không hy vọng. Người sẽ không sợ lão sư giết Chiyo cùng Onoki sau đó. Trở về sẽ đem ngươi giết sao? Sunet bên trong đôi mắt mang theo lửa giận. Ốc Sen đã bị Sukaku đánh cực kỳ thảm. Hầu như thời thời khắc khắc đều phải giữ vững phân thân trạng thái. Giết chết ta sao? Lấy lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác có thể. Hoặc có lẽ là... Rất có thể, thế nhưng Hanzo vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, dường như chỉ là đang nói chuyện một ít cơm chưa ăn cái gì việc nhỏ. Vậy ngươi vì sao còn? Sunet nhíu mày hỏi, Chiyo uy hiếp ta, nếu như ta không liều mạng mệnh, nàng liền muốn liên hợp nham nhẫn đối với vũ nhẫn hạ thủ. Hanzo cái kia bình tĩnh trên mặt bỗng nhiên cười, mang theo một cỗ không tiếng động kiên định, ta tử vong cùng thôn hủy diệt. Hoặc là khuất phục tại ta tử vong, hoặc là khuất phục tại thôn hủy diệt. Nhưng đúng vậy a, nếu là ở tử vong dưới khuất phục, cái kia thân ta là vũ nhẫn thôn thủ lĩnh còn có ý nghĩa gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.